Sau khi mặc váy tôi bè cong ông chủ, chương 77, không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm một tiếng, lời của Tấn Viễn giống như là pháo hoa nổ tung trong đầu cậu, đem những ký ức quá khứ của cậu đều nổ tung ra. Bên tai là tiếng mưa to tí tách, cậu hoảng hốt nhớ tới, một ngày nhiều năm trước, trên trời cũng là một đường mưa khiến người ta không thấy rõ tầm mắt. Cậu được mời tham gia phát biểu ở trường, lại không trùng hợp trên đường kẹt xe, mắt thấy sắp không kịp thời gian phát biểu, cậu đành phải đội mưa từ trong xe lao ra. Càng không trùng hợp, vừa chạy đến cổng trường, đối diện liền đụng phải một bạn học, cậu đụng bay máy tính của bạn học, kính mắt cũng làm trầy xước tay bạn học, càng không ổn chính là môi cậu còn dán vào tai bạn học. Nơi đó có một cái bông tai, làm cho cánh môi cậu đau nhức. Bởi vì nguyên nhân vội vàng, cậu không kịp bồi thường xin lỗi, đành phải vội vàng thay anh xử lý tay bị tròng kính làm trầy xước một chút, nói một câu với trợ lý đuổi kịp phía sau, bồi thường máy tính mới của tôi cho cậu ấy, sau đó liền vội vàng rời đi. Lúc lướt qua cậu nhìn thấy trên lỗ tai anh có một tia ngân quang xẹt qua, trong mưa mơ hồ có thể nhìn thấy bông tai trên tay hẳn là một đóa hoa, về phần là hoa gì liền nhìn không rõ lắm. Trí nhớ chồng lên nhau, ánh mắt Giang Hạc rơi vào trên mặt Tấn Viễn trước mắt, trong nháy mắt gương mặt ẩn giấu trong mưa khiến người ta không thấy rõ, thoáng cái liền rõ ràng lên. Ánh mắt rời trái, dừng ở tai trái của anh, cho đến bây giờ cậu rốt cục cũng biết đóa hoa bị cậu hôn là hoa gì. Nguyên lai là hoa trà A Kiều, quý tươi mới giống như chủ nhân của nó, cần người thật tốt vuốt ve. Tay Giang Hạc không đành lòng ở trên vành tai Tấn Viễn có thêm một cái bông tai nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, trước đó cậu vẫn biết Tấn Viễn thầm thích cậu 3 năm, mà chuyện đó không hề có cảm giác canh cánh trong lòng. Bởi vì cậu căn bản không biết mình là lúc nào khiến Tấn Viễn thích, hiện tại cậu biết cũng rốt cục thoải mái. Bởi vì ở Tấn Viễn bừa bãi vô danh 3 năm thời gian thầm mến, cậu đối với anh cũng không phải không có cảm giác. Không có, Giang Hạc thu hồi tầm mắt rơi trên người anh, rầu môi cố ý trả lời anh. Em không nhớ đã gặp một học muội xinh đẹp như vậy ở đâu. Mí mắt Tấn Viễn khẽ thu lại, cũng không có mất mát. Không nhớ rõ thì không nhớ rõ. Dù sao thời gian đã trôi qua lâu như vậy, Giang Hạc mỗi ngày đều có nhiều chuyện phải bận rộn như thế, không nhớ rõ chút chuyện nhỏ này cũng là lẽ thường. Đợi anh đứng thẳng dậy, nghiêng đầu đi, Giang Hạc lại đột nhiên ở bên tai anh nói. Chỉ nhớ rõ một vị học đệ đụng vào trong ngực học trưởng, đeo bông tai hoa trà không phân biệt được nam nữ, làm cho học trưởng hồn vía mộng mị. Thân thể Tấn Viễn dừng một chút, ánh mắt anh sáng hơn một chút, không xác định truy hỏi. Có ý gì? Giang Hạc vỗ vỗ bả vai Tấn Viễn, chỉ nói đến đây. Cái này phải dựa vào học muội tự mình giác ngộ, dứt lời, dẫn đầu ra khỏi đài phun nước, rõ ràng là đêm tối tăm, trên mặt Giang Hạc lại lộ ra nụ cười bầu trời quang đãng, rất có loại ý tứ gảy được thiên khai mở gặp trăng sáng. Tấn Viễn một mình đứng trong đài phun nước một lát, đôi mắt sáng ngời, đuổi theo bước chân Giang Hạc ôm bả vai cậu, khóe miệng cong lên điên cuồng. Ý của học trưởng là học trưởng cũng đã sớm thích anh sao? Giang Hạc ghé mắt nhìn chăm chú vào dung nhan sáng lạn ý cười của Tấn Viễn, khóe môi cong lên, học theo bộ dáng của anh cương mẫu trả lời. Anh đoán xem, anh đoán không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Giang Hạc giống như lông vũ cào vào tim anh, khiến tim gan ngứa ngáy. Học trưởng trực tiếp nói cho anh biết được không? Giang Hạc chỉ cười đi ra ngoài quảng trường, cũng không trả lời anh. Tấn Viễn gấp đến độ nắm lấy cánh tay cậu lắc lư, Giang Hạc bị anh lắc đến bả vai chua xót, lúc này mới dừng bước cười không ngừng với anh. Tâm tư học muội nhanh nhẹn, sẽ đoán được, đây là ý nghĩa của việc không nói. Tấn Viễn hơi cúi đầu, chỉ thấy đôi mắt tràn đầy ý cười của Giang Hạc phản chiếu tất cả đều là bóng dáng anh, còn có cái gì đó không rõ. Giật giật khóe miệng ức chế ý cười sắp không khống chế được nhìn cậu nói. Không nghĩ tới học trường hàm xúc như vậy, thích anh lâu như vậy cũng không tới tìm anh. Đối mặt với khuôn mặt có chút ủy khuất của Tấn Viễn, Giang Hạc theo bản năng nói theo. Em không phải là tìm không thấy anh, nói đến một nửa thì không lên tiếng, rõ ràng là ý thức được mình bị cuốn vào lời nói. À, Tấn Viễn đuôi âm kéo dài, thì ra học trưởng sẽ thích anh, là coi anh như thế thân. Giang Hạc thấy đề tài của anh càng ngày càng lệch lạc, trực tiếp ngắt lời. Càng nói càng thái quá, Tấn Viễn cúi mắt xuống, cọ mũi lên mặt cậu, anh có thái quá hay không, trong lòng học trưởng rõ ràng nhất. Giang Hạc thật sự không có cách nào với anh, cậu yêu từ đầu đến cuối là Tấn Viễn, mà không phải là cái bóng kinh hồng thoáng nhìn. Trong tay còn cầm thẻ ngân hàng mới được Tấn Viễn giao cho, đầu ngón tay giống như bị lửa thiêu đốt nóng lên, vẫn nóng đến tận đáy lòng. Tấn Viễn nói thầm mến cậu 3 năm, ngay từ đầu Giang Hạc không có cảm giác gì, dù sao trong 3 năm hai người ngay cả tiếp xúc cũng chưa từng tiếp xúc qua, cậu không có cảm thụ trực tiếp là rất khó đồng cảm. Nhưng hiện tại Tấn Viễn đem tấm thẻ ngân hàng này giao cho cậu cũng tương đương với việc đem 3 năm qua tất cả thời gian đều giao vào tay cậu, trong này mỗi một khoản tiền đều có thể làm cho cậu rất rõ ràng cảm nhận được trong 3 năm qua mỗi một ngày Tấn Viễn đều là như thế nào ái mộ mình. Không thể phủ nhận, thể xác và tinh thần của cậu đều đang kêu gào, cậu thích tình yêu thẳng thắn và mãnh liệt như vậy. Tấn Viễn, ngón tay Giang Hạc đi một vòng trên thẻ ngân hàng, sau đó, giống như có chút động đậy hỏi anh. Nếu như ý em là, nếu như em vẫn không đáp lại anh, số tiền này anh định tích góp đến khi nào? Giang Hạc nói lời này giống như hỏi anh sẽ yêu đến khi nào, rõ ràng là nói chuyện bình thường, Tấn Viễn lại nghe ra chút ý tứ làm nũng. Tấn Viễn cúi đầu chăm chú nhìn Giang Hạc có chút khẩn trương, trong mắt tràn đầy ý cười. Có thể tích góp đến ngày thẻ ngân hàng bị lấp kín đi. Trong nháy mắt sông núi đấu đá, hồ nước đảo lưu, trong lòng Giang Hạc cuồn cuộn như long trời lở đất. Mặc kệ lời này là thật hay giả, ít nhất vào thời khắc này, tâm của cậu là thỏa mãn mà su y gờ sứ y gờ. Học trưởng, tầm mắt Tấn Viễn dừng lại trên nụ cười giấu không được trên khóe môi Giang Hạc, không ngại làm cho cậu càng vui vẻ một chút. Trái tim học muội rất nhỏ, nhỏ đến mức để chỗ cho học trưởng sẽ không chứa được người khác nữa. Mí mắt Giang Hạc khẽ nhấc lên, nhìn vào trong đôi mắt Tấn Viễn có thêm một số thứ không thể miêu tả, cậu cười cười với Tấn Viễn, cũng không che giấu. Học muội đều nói như vậy, nếu không đêm nay liền đến nhà học trưởng bồi học trưởng qua đêm Giáng sinh. Cái này là ý tứ mời. Tấn Viễn cong môi, có chút suy nghĩ xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học trưởng vừa rồi còn nói học muội đang phát triển thân thể này còn chưa phát triển tốt, học trưởng nhanh như vậy đã muốn ngắt hoa, không đợi học muội trưởng thành a, ý tứ cự tuyệt rõ ràng như vậy, Giang Hạc trải qua cảm giác cái gì gọi là nhấc đá đập chân mình. Nhưng cậu cũng không phải là người thích ép buộc, nếu Tấn Viễn không đồng ý, cho dù trong lòng có ngàn vạn lần niệm niệm cũng cứ như vậy mà thôi. Tấn Viễn cũng thật không ngờ anh thuận miệng làm bộ rụt rè một chút, Giang Hạc thật sự không có tà niệm gì nữa, nghiêm túc đưa anh về dưới lầu chung cư, nửa phần do dự cũng không có. Thật sự là tốt lắm, Giang chính nhân quân tử Hạc. Là Tấn Viễn anh không động đao, hay là Tấn Viễn anh không có mị lực cứ như vậy hấp dẫn không được cậu. Tấn Viễn mím chặt môi một chút còn không đợi xe dừng lại, liền tự mình cởi dây an toàn, không có giọng điệu gì nói với Giang Hạc. Học trưởng, gặp lại. Giang Hạc chứng kiến Tấn Viễn kiêu ngạo đi xuống không nhịn được cười, cậu nói Tấn Viễn là một tiểu gây chuyện, đi theo ý anh cũng không được, không thuận theo ý anh cũng không được, phải sủng ái, dỗ dành mới có thể cao hứng. Giang Hạc kêu Tấn Viễn muốn mở cửa xe xuống xe. Học muội, Tấn Viễn dừng một chút nhướng mày. Ừ, Giang Hạc lăn ít hầu, giúp đàn anh mở cốp xe lấy một thứ. À, Tấn Viễn cũng không nghĩ nhiều, xuống xe, lưu loát đi tới vị trí cốp xe, mở ra. Còn chưa mở ra anh đã ngửi được một mùi hoa thanh nhã, trong lòng đột nhiên giống như có dự đoán, quả nhiên, khi cốp xe bị mở ra, đôi mắt của anh lập tức sáng lên. Trong cốp xe trống rỗng có thêm hai bó hoa, hoa hồng và hoa trà, đỏ và trắng đan xen, trải đầy toàn bộ cốp xe, giữa nhụy hoa sen kẽ với dải đèn màu cam, giống như được người ta thiết kế, chỉ cần anh vừa mở cốp xe ra, đèn màu liền theo đó sáng lên, khiến cho anh có thể đem toàn bộ cảnh đẹp cốp xe thu hết vào tầm mắt. Giang Hạc không biết lúc nào đã đi tới phía sau Tấn Viễn, từ sau lưng ôm lấy anh, nhẹ giọng hỏi. Học muội thích không? Tấn Viễn chớp chớp mắt, không thích lại không thể ăn. Tuy nói như vậy, nhưng mí mắt anh cong lên, bên môi là ý cười không ngừng. Anh cười, Giang Hạc cũng cười theo, đi vào trong hoa tìm xem. Tấn Viễn tiến lên khẽ cúi người xuống, tận lực không phá hư hình hoa, từ dưới một đống hoa đầy lấy ra 9 quả táo. Tấn Viễn cầm một quả táo đỏ rực hỏi Giang Hạc, chỉ có táo? Ừm, Giang Hạc khẽ ngửi mùi hương từ cổ Tấn Viễn tản mát ra, ở bên tai anh thì thào nói. Đêm Giáng sinh vui vẻ. Được rồi, còn tưởng Giang Hạc làm trận lớn như vậy sẽ cầu hôn gì gì đó, kết quả chỉ là vì đưa cho anh mấy quả táo. Tặng táo cũng được, chỉ cần là cậu tặng cái gì anh cũng thích. Chính là, ánh mắt Tấn Viễn dừng lại ở một cốp xe hoa hồng cùng hoa trà đan xen ra vẻ đẹp trắng đỏ, lẩm bẩm nói. Cái này cũng quá lãng phí, cả thúng hoa trong cốp xe chỉ để tặng một vài quả táo, có lẽ tất cả các giá táo cộng lại còn không bằng chỗ hoa này. Anh vừa dứt lời, liền nghe Giang Hạc phía sau cười khẽ một tiếng, sau đó cả người anh bị Giang Hạc lật qua ôm lên ngồi vào trong cốp xe, đè bẹp một đám hoa hồng cùng hoa trà. Hương thơm của hoa trà và hương hoa hồng tươi mát đan xen ra một hương vị tuyệt vời. Lại nhoáng mắt một cái, môi Giang Hạc liền phủ lên môi anh, đầu lưỡi ôn nhu mà linh hoạt trượt vào môi anh, linh hoạt câu đầu lưỡi anh triền miên. Bọn họ hôn nồng cháy trong hương thơm của những bông hoa quyến rũ. Giang Hạc hôn anh, cười khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy sẽ không lãng phí, Lúc chấm dứt, Giang Hạc còn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, nhưng cậu nhịn lại nhịn vẫn buông Tấn Viễn ra. Tấn Viễn một bên lau khóe môi, một bên nhìn Giang Hạc dùng tốc độ cực chậm sửa sang lại xe, bộ dáng nhớ mãi không muốn đi. Đuôi lông mày anh khẽ nhếch mở miệng nói. Hôm nay chị anh không có ở nhà. Giang Hạc xoay người lại. Ý cười bên môi Tấn Viễn càng lúc càng rực rỡ, mời Giang Hạc nói. Học trưởng, có muốn lên làm một chút hay không? Continue, 10, tháng 9 năm 2021, NTT, cách chương.